Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3394. Nghe xong hai chữ này, Lục Mặc Thâm nhíu mày không vui, căn một cái lên vai cô Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy nhói đau, nhanh chóng nói, không, không phải nam thần của tôi, mà là nam thân của Tô Lam. Vậy thì, Lục Mặc Thâm cau mày, nhìn chăm chãm vào ngực cô và tự hỏi, một chiếc cúp 34C có vẻ nó có thể lớn hơn được một chút, anh sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai. Dưới áp lực mạnh mẽ của anh, Lâm Thúy Vân không khỏi nhìn anh một cách đáng thương. Anh có thể nhịn một chút được không? Nhịn, Lục Mặc Thâm đột nhiên nheo mắt lại, trong mắt trở nên khó lường. Thật ra anh chỉ định ăn một chút đậu hũ, dù sao thì anh cũng đang ở bệnh viện, hình như không thích hợp lắm. Nhưng Lâm Thúy Vân dường như đã hiểu lầm điều gì đó, Lâm Thúy Vân nắm tay anh. Giờ chúng ta ra ngoài đi, buổi tối lại. Ánh mắt Lục Mặc Thâm đầy xảo quyệt, còn nhớ những lời anh đã nói với em trước khi rơi xuống vách núi không? Lâm Thúy Vân sững sờ, tim cô nhảy loạn lên, đương nhiên cô nhớ, làm sao lại không nhớ chứ? Trước khi anh ta buông tay, cô còn thề thốt, Lục Mặc Thâm, chỉ cần anh buông tay, sau này nếu anh muốn ngủ với tôi nhất định sẽ không từ chối. Lâm Thúy Vân vẫn im lặng, còn Lục Mặc Thâm thì nhìn cô chăm chằm. Thế nào, bây giờ em định nuốt lời sao? Lâm Thúy Vân lo lắng đến mức trán đổ đầy mồ hôi, vội vàng lắc đầu. Ý của tôi không phải như vậy, ý của tôi là anh có thể huấn lại một chút được không? Buổi tối tôi sẽ... Buổi tối như thế nào? Lâm Thúy Vân nghiến răng nhắm mắt lại. Quên đi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ chết, buổi tối tôi sẽ ở lại với anh được không? Lục Mặc Thâm, đôi khi anh thực sự muốn lấy não của Lâm Thúy Vân ra xem có gì bên trong. Xem não của cô có khác so với người bình thường không? Nhưng nghĩ đến tối nay, cảm giác khó chịu vừa rồi của anh bỗng trở nên tốt hơn. Rốt cuộc vì chuyện của Lệ Duyệt Tư trước đó, trong một thời gian dài anh đã không ở cùng với Lâm Thúy Vân. Cùng với việc những ngày qua cô hờn dỗi anh, nên hai người càng có ít thời gian gặp nhau hơn. Vậy thì anh sẽ gọi cho dì nói rằng tối nay em sẽ không về. Cái gì, không về? Lâm Thúy Vân sững sờ, cô chỉ định để anh phát tiết một chút, còn chưa nói sẽ ở đây cả đêm. Nếu cô ở lại qua đêm, chẳng phải sẽ bị ăn đến mức không còn một mảnh xương sao? Tôi có thể, trước khi Lâm Thúy Vân phản bác lại, Lục Mặc Thâm đã đáp trả cô. Cái gì, em nhìn xem anh là người tàn tật, anh có thể làm được gì em? Lâm Thúy Vân đột nhiên hoàn hồn, đúng vậy, tại sao cô lại quên rằng Lục Mặc Thâm đang bị gãy chân? Lúc trước tay chân anh lành lặn đã từng khiến cô chết đi sống, nhưng mà bây giờ anh đã trở thành một người tàn tật. Cuối cùng Lâm Thúy Vân cũng thở ra nhẹ nhõm, sau khi đoán ra được điều này, cô nhanh chóng gật đầu. Ok, được, cách chương.